Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 đợt thứ hai khảo hạch. Ngộ tính, mà ở một cái khác phương hướng, một Diệp Tiêu Tương đứng ở cây trúc mũi nhọn, nhìn xuống phía dưới rừng trúc tiểu đạo nội đi tới Đại Ly, nàng. Đây là muốn đi đâu? Trúc 47 chỗ ở, quỷ kiếm sầu mở cửa thời điểm. Đó là nhìn đến trong tay bưng một lẩu niêu Đại Ly, ngươi tới làm cái gì? Quỷ kiếm sầu ngẩn người, lập tức thay đổi mặt, không như thế nào tức giận đến hô, Đại Ly trợn trắng mắt. Trực tiếp đem lẩu niêu tác trong lòng ngực hắn. Cấp, đây là, quỷ kiếm sầu tự nhiên biết đây là Đại Ly phía trước nấu đồ ăn. Nồi còn ấm áp, trực tiếp nóng bỏng hắn ngực. Bụng cũng, ta không có tiền, quỷ kiếm sầu phản ứng thực trực tiếp. Hắc mặt, hối lộ là một kiện thực gian khổ sự tình. Nếu đối phương tương đối chết sĩ diện nói, ta luôn luôn cho rằng này có thể liên tục phát triển. Cho nên, người có thể cho rằng ta đây là hối lộ ngươi, Đại Ly thong thả ung dung đến nói. Một nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quỷ kiếm sầu trên mặt thay đổi thất thường thần sắc. Bất quá tựa hồ ngươi bụng đã tạo phản, quỷ kiếm sầu liền chưa thấy qua một nữ nhân là cái dạng này. Tựa hồ nhận định hắn sẽ bởi vậy mà thay đổi đối nàng địch ý dường như, đột nhiên. Phòng trong truyền ra sâu kín nhàn nhạt thanh âm. Tiếp đi, Đại Ly đánh một cái cơ linh. Khóe mắt một phiết nội phòng. Chỉ nhìn đến một mảnh góc áo, bên trong ai? Đại Ly hỏi, ta sư huynh, quỷ kiếm sầu mộc mặt thảo. Quỷ khuyết, đốn hạ, quỷ kiếm sầu lại tới một câu. Còn có giang xuyên, đậu má. Hối lộ loại sự tình này muốn ngầm tiến hành mới có hiệu a. Như vậy bị giáp mặt gặp gỡ, vẫn là một lần gặp gỡ hai cái ma đạo công tử. Vẫn là đều cùng nàng có điểm thù. Đại Ly khóa mày một chút, dò ra tay, bỗng nhiên phát hiện ta đi nhầm địa phương tìm lầm người. Ngượng ngùng, bang, môn đóng lại, quỷ kiếm sầu tốc độ liền cùng xuất kiếm dường như, đương nhiên. Nồi cũng không lấy về tới, Đại Ly nhíu mày. Kia gì, phía trước còn trang chết sống không cần, đảo mắt liền không nhận. Tiểu tử này quả nhiên là chết muốn mặt chết ngạo kiều. Phạm tiện đi phạm tiện. Đại Ly vừa đi, phòng trong. Quỷ khuyết cùng giang xuyên nhìn quỷ kiếm sầu. Biểu tình thấy thế nào như thế nào quỷ quyệt, hối lộ. Nữ nhân này liền không biết giáp mặt hối lộ càng vì hữu dụng sao. Vẫn là sợ cực kỳ bọn họ hai người ra tay giết nàng. Bất quá quỷ khuyết chậm chậm mở ra nắp nồi. Liếc giang xuyên liếc mắt một cái. Giang xuyên, người phía trước không phải muốn ra tay giết nàng. Như thế nào? Hiện tại nhưng thật ra an tĩnh, giang xuyên vẻ mặt đờ đẫn. Đạm mạc đến như là một khối băng, nàng cùng tập thanh y có quan hệ, một câu. Quỷ khuyết cùng quỷ kiếm sầu đều là thay đổi sắc mặt, hồi lâu trầm mặc tựa hồ phía trước phong mãn. Lâu kia hội. Ngọc Ly quỷ dị ra tay, cùng Kỳ Sơn quán một ít thái độ đều có giải thích, khó trách a. A, bất quá nữ nhân này tựa hồ cũng không phương diện này nhận chi a. Bằng không như thế nào sẽ bị Nhung Dã kia phiên người khi dễ, còn bị gia luật cầm tú hạ độc khi dễ. Giang Xuyên banh mặt, hỏi lại một câu, đó là khi dễ sao? Ngạch, hảo đi, kỳ thật nữ nhân này trước nay không ăn qua mệt. Quỷ khuyết cười đến làm lạnh mị. Cứ như vậy, ta đảo cảm thấy tương lai Tần Thái Tử chưa chắc còn có thể như hiện tại như vậy tự tin 10. Phần, tuy rằng trước mắt mới thôi. Tần Thái Tử còn đối tùy ý cái này tiểu nhân vật không dám hứng thú bộ dáng, nhưng là hắn có loại dự. Cảm, mưa gió, sẽ nhân nữ nhân này dựng lên, mà nữ nhân này đối quỷ kiếm sầu đặc biệt chiếu cố một ít tâm lý. Tựa hồ đối hắn cũng không tính không chỗ tốt, ít nhất tương lai nhưng điều hòa. Không phải sao? Đại Ly cũng không biết chính mình ở quỷ kiếm sầu trên người hạ một ít hối lộ còn không bằng cùng. Tập thanh y mặc danh mịt mờ quan hệ. Bất quá ở người ngoài xem ra nàng là ở hối lộ quỷ kiếm sầu. Chỉ có cầm cơ những người này mới nhìn ra tới Đại Ly loại người này. Trước này đều khinh thường đi lấy lòng người khác, huống chi vẫn là địch nhân, sở dĩ đối quỷ kiếm sầu. Chiếu cố vài phần, đến không bằng nói tiểu tử này tính cách chọc chúng nàng manh điểm, lại tuấn tiếu lại ngạo kiêu tiểu. Sota, xuất thân ma đạo lại tâm tư chính khí. Thấy thế nào đều thực manh a, thiện ác đối lập. Chính ma rõ ràng, địch nhân cùng bằng hữu. Nàng trước nay đều là không ngại, chỉ xem cùng người này đầu không hợp ý, hợp ý. Cho dù là địch nhân, nàng cũng có thể thủ hạ lưu tình, đem rượu ngôn hoan, không hợp ý, cho dù là chí thân, nàng cũng có thể mỉm cười chém giết, đây là 500 năm huyết tộc máu lạnh tính giao cho tính cách, sửa. Bất quá tới, thời gian như mây khói thoảng qua, đương ngày này qua đi. Ngày hôm sau đó là tới, nhịn hảo chút năm đói khát khảo hạch giả sáng sớm đều tụ tập tới rồi trên bờ. Cát đại ly đó là một trong số đó. Bất quá nàng một số trên bờ cát nhân số. Ngạch, không đúng a, hôm nay Ngọc Ly tuy rằng cũng tới. Lại không phải vai chính. Hắn chỉ là đứng ở nơi xa quan vọng. Hiện giờ đứng ở đại ly đám người trước mặt chính là Ngự Nhiên. Ngự Cửu liền đứng ở nàng phía sau. Ánh mắt đảo qua, ở trong đám người thực mau phát hiện Cầm Cơ. Đương nhiên, cũng thấy được Cầm Cơ bên người đại ly, hừ. Ai đến như vậy gần, Ngự Nhiên đem đại ly những người này nghi hoặc biểu tình thu hết đáy mắt. Đó là lật xem trong tay hồ sơ. Trong miệng nhàn nhạt nói. Đông Nam Tây Bắc, tứ phía, từng người khảo hạch, thành tích tập hợp. Cho nên ở chỗ này, tự nhiên chỉ có các ngươi những người này. Nhân số tổng cộng 100 năm, một cái không thiếu, một cái không ít, một mặt là 150 người. Như vậy tứ phía, đại khái cũng là 600 người đi, cái này con số xấp xỉ, mà đối lập phía trước dự thi đại khái 4 năm. Ngàn người, cái này tỷ lệ đào thải cũng không xem như quá cao. Phải biết rằng trước kia đại ly tham gia đại hạ tiên tông khảo hạch, kia tỷ lệ đào thải trực tiếp bước lên 10-1. Bất quá hiện giờ này 4-5 ngàn người cũng đều đã là nam lâm cảnh nội các nơi tông môn tinh anh. Nhân tài kiệt xuất, này lại là mặt khác một phen khái niệm, giờ phút này là sáng sớm thời gian. Ở đây trừ bỏ Lâm Giang Tiên này đó thực lực quá cường. Lấy đồ ăn giống như lấy đồ trong túi biến thái. Mặt khác đại bộ phận đều ở này đó thiên nội chịu đủ đói khát dày vò. Xanh sao vàng vọt là quá khoa trương. Nhưng là tóm lại sắc mặt không được tốt là được, giờ phút này đều đang chờ Ngự Nhiên tuyên bố đợt. Thứ hai khảo hạch bắt đầu, ánh mắt một đám rất là hung lệ, tựa hồ đều chuẩn bị lần này khảo hạch bên trong quá độ uy nghiêm. Đoạt được thứ tự, hảo một tẩy mấy ngày này chật vật, bất quá một ít tương đối thấy được người. Vẫn là bị không ít chú ý, tỉ như Lâm Giang Tiên này đó ổn thỏa cường giả. Còn có đại ly loại này sau lại cấp tiến hắc mã, Ngự Nhiên khép lại trong tay hồ sơ. Anh khí mày chọn một chọn, dùng lười nhác ngữ khí lười nhác nói. Các ngươi hiện tại đều biết vòng thứ nhất là khảo hạch các ngươi thể chất cùng tốc độ đi. Chúng ta Kỳ Sơn quán xưa nay chỉ cần thiên phú nổi bật người. Dùng hậu thiên linh vật tăng lên, tự nhiên thực dễ dàng bị đào thải. Hiện giờ các ngươi có thể đứng ở chỗ này. Thuyết minh các ngươi thể chất thiên phú đều còn không có trở ngại. Không xem như cắn dược phế vật, Ngự Nhiên nữ nhân này tính cách cùng Ngự Cửu có chút giống nhau. Chỉ là càng thêm trực tiếp một ít. Có bọn cướp khí bá đạo cùng không khách khí. Nói được ở đây người không biết là cảm thấy vinh hạnh vẫn là xấu hổ. Tổng cảm thấy nữ nhân này ở. Châm chọc bọn họ này đó xuất thân không tồi người dùng quá nhiều bảo vật dường như đợt thứ hai. Khảo hạch đâu, kỳ thật cũng rất đơn giản. Thí nghiệm tự nhiên không phải thể chất cùng tốc độ, mà là, các ngươi ngộ tính, ở huyết nhục thân thể lúc sau, có quan hệ chăng càng huyền diệu ngộ tính sao? Ở đây người đều là cả kinh. Sau đó mọi nơi nhìn xem người khác sắc mặt quả nhiên đều là kinh nghi bất định a thể chất gì đó. Còn có thể dùng một ít cường hiệu tẩy tủy bảo vật cải thiện. Cũng có thể hậu thiên tu hành công pháp rèn luyện. Mẹ nó này ngộ tính chính là một cái định chết đồ vật. Người ăn cái gì? Nó liền như vậy. Người như thế nào luyện? Mẹ nó vẫn là như vậy. Không tốt cũng không xấu. Bất tử không sống. Mà này ngoạn ý vừa lúc liền liên quan đến ngươi ở huyền ảo thậm chí ngày sau đột phá các loại tu. Đạo trạm kiểm soát chủ yếu hơn nữa. Này ngộ tính còn phân rất nhiều loại, ngộ tính, có đơn thuần tu pháp lực thượng ngộ tính, đó là pháp ngộ, cũng có kiếm đạo thượng ngộ tính, đó là kiếm ngộ, võ đạo thượng xưng là võ ngộ. Đây là ba loại chủ lưu ngộ tính, được đến thiên đạo tạo nghệ thiên vị sâu nhất, cũng dễ dàng nhất từ thiên địa hiểu được trung tăng cường chính mình. Bất quá trong thiên hạ đại đạo muôn vàn, còn hết sức mặt khác hai loại ngộ tính, đó là trận ngộ cùng âm ngộ, tổng cộng 5 loại, các ngươi thiên hướng nào một loại, đại khái liền quyết định các ngươi tương lai đi nào một cái nói. Đương nhiên, nếu có chút người mắt mù một ít, đi nhầm đường, kia cũng không nhất định bị ngự nhiên như vậy vừa nói. Rất nhiều người nhiều ít có chút tâm lý huy hoàng, sợ chính mình ngộ tính cùng hiện giờ tu đạo là không phù hợp. Kia không phải mệt đã chết. Bất quá, này ngộ tính muốn như thế nào thí nghiệm? Thiên Sơn Mộ Tuyết loại này có thể lĩnh ngộ kiếm ý người đối này ngoạn ý quen thuộc nhất bất quá. Mà đối với chính mình đối kiếm đạo ngộ tính, bọn họ cũng là trước nay đều không vội, nhưng thật ra Đại Ly sắc mặt hơi hơi một khổ, đậu má. Lão nương chính là một bản lậu kiếm khách, dưới cái kiếm đạo thượng thiên phú liền không trông cậy vào. Đến nỗi pháp tu thượng thiên phú, Đại Ly đỡ chán thở dài. Nàng cảm thấy khả năng cái này đợt thứ hai khảo hạch, nàng cũng là phải bị kéo chân sau, kỳ thật này thí nghiệm ngộ tính cũng rất đơn giản. Các ngươi đều thấy được đi. Bên này, ngự nhiên ngón tay một lóng tay, đó là chỉ vào bờ cát bên cạnh, mọi người theo nàng ánh mắt vừa thấy. Lúc này mới lưu ý đến bờ cát ngoại thủy vực, kia thủy, ngày đó không, tự hồ đều mộng ảo lên, trở nên cực kỳ bất đồng, trong nước ngũ quang thập sắc. Giống như tảng lớn cầu vồng toái lạc hòa tan ở trong nước giống nhau, mà không trung mây mù mênh mông, kim mộc thủy hỏa thổ vầng sáng khắp nơi truyền lưu. Hình thành một đám mây mù hình thái con cá, tình huống này là có người bỗng nhiên liên tưởng khởi mấy ngày trước đây Kỳ Sơn quán tại đây mặt thủy vực thượng tiến hành xử lý, liên hợp cho tới hôm nay, tựa hồ là, không sai, chính là câu cá, ngự nhiên cười đến rất là sang sảng, lại làm ở đây 150 người đều cảm giác được dày đặc ác ý, câu cá. Có nghe nói qua dùng câu cá tới thí nghiệm một người ngộ tính sao? Mẹ nó Kỳ Sơn quán người thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó a. Xuất thân sáng ý bay đầy trời địa cầu tân thế kỷ Đại Ly cũng không thể không chiều Kỳ Sơn quán. Người giơ ngón tay giữa lên điểm tán, ngự nhiên chỉ vào bầu trời cùng trong nước. Cười nói, ta biết các ngươi khẳng định có rất nhiều người đang mắng ta. Này câu cá muốn như thế nào trắc nghiệm ngộ tính? Mấu chốt liền tại đây con cá mặt trên. Này mặt thủy vực đã bị các ngươi Ngọc Ly đại nhân thiết hạ trận pháp, để vào một vạn điều tham nói cá. Đương nhiên, có một ít người nếu không biết cái gì là tham nói cá, có thể tìm bên cạnh hỏi một câu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.